Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, Hà Gia tiểu 7. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mơ mơ màng màng xuống giường, cái trán vẫn còn có chút đau, đầu cũng có chút vựng. Đỗ Cấu chỉ có thể gắng gượng lau mặt, lúc này mới mở cửa ra. Lang Quân good morning. Ngoài cửa là một cái người ở, tuổi rất trẻ, sinh cơ linh cổ quái, một đôi con mắt quay tròn chuyển, nhìn rất có thần. Người ở thấy Đỗ Cấu, vội vàng khom người làm lễ ra mắt. Ừ, có chuyện. Đỗ Cấu ngáp một cái, không tinh thần nói, Lang Quân, đây là Hà quản gia để cho tiểu đưa cho ngài tới. Người ở nói xong, liền đưa lên một cái túi nhỏ. Đỗ Cấu đưa tay nhận lấy, nhất thời cảm giác trên tay trầm xuống, cảm giác một chút, Đỗ Cấu nhất thời thanh tỉnh không ít. Đây là cái gì? Hồi Lang Quân, là nhất quán tiền. Cái gì? Tiền, nặng như vậy? Đỗ Cấu biết cổ đại đồng tiền rất nặng, nhưng là vẫn không có khái niệm. Bây giờ cầm ở trong tay mới biết cổ đại đồng tiền không có nhiều thuận lợi. Chỉ là nhất quán tiền. Đỗ Cấu đánh giá một cái sờ, thì có nặng 7-8 cân, đây nếu là 100 sâu, 1000 sâu, tiền chuyên trở đều là nhất bút khá là khổng lồ chi tiêu. Như thế rơi ở phía sau tiền chế độ, kinh tế có thể phát triển mới là lạ. Trong lòng than thầm, gánh nặng đường xa a. Chợt đuổi người ở, liền muốn trở về nhà thu thập. Sau đó Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người, gọi lại người ở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, này nhất quán tiền nhắc tới cũng coi là một khoản tiền lớn. Hà Thúc làm sao có thể tùy tiện phái một người bình thường người ở tới đưa. Này người ở xem ra cũng không đơn giản a. Gọi về người ở, Đỗ Cấu thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Hồi Lang Quân. Nhũ danh là Hà Thất, ngài gọi ta Tiểu Thất là được. Hà Thất, Đỗ Cấu cười, ngươi là Hà Thúc Tôn Nhi. Hà Thất sửng sốt một chút, Lang Quân vì sao biết được? Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, cái này còn không tốt đoán. Cũng không trả lời, Đỗ Cấu hỏi tiếp, ngươi trong phủ làm gì vô tích sự? Hồi Lang Quân, Tiểu không có vô tích sự. Tạm thời cho tổ phụ trợ thủ, ngươi đối trưởng An Khả quen thuộc, coi như là tương đối quen thuộc. Tiểu từ nhỏ đi theo tổ phụ đi ra ngoài chọn mua làm việc. Trường An rất nhiều phường thị ta đều đi qua. Đỗ Cấu biết, này Tiểu Thất hẳn là Hà Thúc vì Đỗ gia bồi dưỡng quản gia mầm mống. Nếu như thế, ngươi cũng không cần trở về. Từ nay về sau, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. À, Tiểu Thất ngây ngẩn, trước khi tới, hắn cũng không biết còn có chuyện này. Bất quá, có thể đi theo Đỗ Cấu bên người làm việc. Đây chính là thiên cơ hội thật tốt. Trong lòng Tiểu Thất hoan hỉ có phải hay không? Nhìn Tiểu Thất ngốc lăng, Đỗ Cấu trêu ghẹo nói. Thế nào, ngươi không muốn? À, là không phải, Tiểu Thất nguyện ý, có thể đi theo Lang Quân bên người. Là Tiểu Thất vinh hạnh, vậy thì tốt, ngươi cũng không cần đi, đợi một hồi Hà Thúc sẽ tới tiếp nhận một ít chuyện. Ngươi để cho hắn chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Dứt lời, Đỗ Cấu trở về nhà tìm thân quần áo sạch thay, lại lần nữa lau mặt chải tóc một phen sau, lúc này mới mang theo tiền rời đi. Ra sân nhỏ, Đỗ Cấu xoay người lại đến từ đường. Từ đường cách hắn sân nhỏ không xa, đi mấy trăm bước, liền nhìn thấy từ đường đại môn. Lúc này từ đường bình thường sẽ không có người bên cạnh ở. Phòng chừng chỉ có Đỗ Hà một người. Đẩy cửa ra, quả nhiên, bên trong chỉ có Đỗ Hà một người. Cũng không biết là Đỗ Cấu khuyên bảo hữu hiệu, hay lại là Đỗ Hà nhịn một đêm. Đỗ Cấu khai môn sau. Liền thấy Đỗ Hà ở từ đường một góc ngủ chính hương. Tiểu tử này cũng là biết hưởng thụ, lại đem trong từ đường toàn bộ cái đệm đánh với nhau. nằm ở phía trên so với hắn cứng rắn giường bằng ván cũng thoải mái. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, vào phòng, đóng cửa phòng, sau đó nhấc chân đá đá Đỗ Hà. Đỗ Hà ngủ rất say, bị một cước cũng không tỉnh, chỉ là bất mãn trở mình. Ai vậy, đừng làm rộn, đang ngủ say đây. Đỗ Hà lầm bầm mấy câu, đập chép miệng, con mắt đều không cạnh tranh, liền ngủ tiếp. Đỗ Cấu bị tức cười, tiểu tử này tâm là nhiều đến bao nhiêu, sông lớn như vậy hỏa lại còn có thể ngủ thơm như vậy. Đứng lên, tỉnh lại đi. Đỗ Cấu lại vừa là một cước, còn tăng thêm khí lực, lần này thật đem Đỗ Hà đá đau, cảm nhận được bắp đùi cảm giác đau. Đỗ Hà giật mình một cái, chợt ngồi dậy, cái nào hỗn trướng. Đỗ Hà rất khó chịu, vừa muốn há mồm mắng lên, chợt mở con mắt, lái đến người vừa tới, nhất thời đem muốn mắng lời nói nén trở về, sau đó đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ. Ngượng ngùng nói, đại ca, người đã đến rồi, ừ, tới, có phải hay không là quấy rầy ngươi hảo mộng rồi hả? Nào có, Đỗ Hà ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta đây là mới vừa ngủ. Tối hôm qua giày vò nửa đêm cũng không ngủ, lúc này mới vừa nhắm mắt lại. Thế nào, còn sợ quỷ? Không thể nói, chính là sợ hãi trong lòng, không ngủ được. Bực này trời đã sáng, tâm lý mới bình tĩnh lại. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, được rồi, đây cũng là chính ngươi làm, nếu như ngươi thật tốt, còn dùng ngủ ở đây. Sau đó nhìn một cái ủy khuất Đỗ Hà, tiếp lấy tới một câu, ghê gớm, tối nay ta theo ngươi ở đây ngủ. Con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, nhất thời cao hứng thẳng toét miệng, thật. Thật giả còn phải xem ngươi biểu hiện. Vừa nói, Đỗ Cấu đem kia nhất quán tiền ném cho Đỗ Hà, nói, đây là nhất quán tiền, nắm đi ra ngoài đem chuyện làm, nhớ, đừng gây chuyện, lúc này muôn ngàn lần không thể gây thêm rắc rối. Vừa nghe nói có nhất quán tiền, Đỗ Hà vui vẻ cười ngây ngô không dứt. Hắn thực ra đảo không phải là bởi vì muốn nhất quán tiền làm gì, mà là vui vẻ đại ca đối với chính mình tín nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, hắn tốn ra tiền đếm không hết, nhưng là lấy tiền làm việc lại một lần không có. Cho nên, này nhất quán tiền đối Đỗ Hà mà nói, ý nghĩa không giống nhau. Được rồi, chớ ngu vui vẻ, đi mau đi, nắm tiền đi ra ngoài trước ăn điểm tâm, khác đói bụng. Đỗ Hà gật đầu một cái, đối đại ca quan tâm cảm thấy rất ấm, sau đó cũng không rửa mặt, với Đỗ Cấu đến cá biệt, nắm tiền liền chạy ra ngoài. Đỗ Cấu thở dài, Đỗ Hà cái bộ dáng này, cùng hắn kiếp trước đệ đệ, thật là một cái khuôn đúc đi ra, lần này liền tạm thời khảo nghiệm hắn một chút đi, nếu như Đỗ Hà có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, vậy hắn sẽ dùng dụ dỗ thủ đoạn từ từ giáo hóa Đỗ Hà, nhưng Đỗ Hà muốn hay lại là tính tình đến chết cũng không đổi. Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ ác độc rồi. Đứng lên, đem Đỗ Hà chuẩn bị loạn cái đệm chỉnh lý đứng lên, lần nữa trả về chỗ cũ, lại thoáng quét dọn một chút từ đường, cho tổ tông lên nén hương. Thứ hai lần, này mới rời khỏi, trở về sân nhỏ, Hà Thúc quả nhiên đã đến. Hà Thúc đang ở nói với tiểu thất đến cái gì? Đỗ Cấu sơ lược nghe một chút, phòng trừng chính là đang đối với tiểu thất dặn dò, để cho tiểu thất đi theo Đỗ Cấu. Hà Thúc dĩ nhiên là cao hứng không dứt, nhưng là tiểu thất dù sao còn trẻ, Hà Thúc sợ hắn không hiểu lễ phép, không biết tiến thối, liền không nhịn được bắt đầu trước khi lúc dặn dò dạy dỗ. Ha ha, Hà Thúc, tiểu thất nhưng là ngài một tay nuôi nấng, ngài vẫn chưa yên tâm. Hà Thúc vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời thay một bộ mặt mày vui vẻ, ai u. Lang quân, ngươi cũng không biết, ta đây Tôn mặc dù nhi cơ trí, nhưng lại trời sinh tính bất hảo, không cẩn thận lỗ mãng, ta này không phải sợ hắn lỡ ngài đại sự sao? Hải, Hà Thúc, ta cũng là người trẻ tuổi. Trẻ tuổi nóng tính không có gì không tốt. Tiểu Thất là ngài nuôi lớn, khẳng định không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm đi. Không đủ nhất là không phải còn có ta sao? Hà Thúc lớn tiếng cười một tiếng. Vậy hãy để cho Lang Quân quan tâm. Nơi nào? Hà Thúc nghiêm trọng. Há, đúng rồi. Hà quản gia vỗ đầu một cái, cười nói, Lang Quân, ngài phân phó chuyện ta đều chuẩn bị xong. Những thứ này là gần 2 năm thu chi chướng mục, ta đều đã phân loại sửa sang lại. Những thứ này Tiểu Thất cũng xem qua. Nếu như ngài có nghi vấn, hỏi hắn là được. Quả thực không được, ngài liền truyền lời, lão nô theo truyền theo đến, được. Không thành vấn đề, ta tìm thời gian sẽ nhìn. Còn nữa, đây là trong phủ khấu trừ một tháng chi tiêu sau tiền dư. Tổng cộng là 1 bách nhị 18 sâu. Ít như vậy, Hà quản gia thở dài một tiếng, đây đều là trong phủ qua nhiều năm tháng góp nhặt toàn bộ tiền dư. Ngoại trừ ngự tứ vật, A Lang thân hữu tặng quà cùng một ít khế ước địa khế. Còn lại đều ở đây, vốn là có rất nhiều, nhưng là gần 2 năm cho A Lang chữa bệnh hoa đi một tí. Hơn nữa Tiểu Lang Quân, cho nên đây là độc nhất toàn bộ tiền dư rồi. A Lang chỉ là Đỗ Như Hối, Tiểu Lang Quân đó là Đỗ Hà rồi. Đỗ Cấu cũng nghe rõ, Đỗ gia 2 năm qua tiền, hoặc là cho lão cha khám bệnh, hoặc là chính là bị nhị đệ cho họa họa. Ai, đường đường tể tướng phủ, lại chỉ có bách sâu tiền dư. Đỗ Cấu nghe cũng chế giễu. Được rồi, Hà Thúc, ta biết rồi, ngài yên tâm, số tiền này, ta đều biết dùng ở trên lưỡi đao. Cũng bảo đảm, chúng ta Đỗ ra tiền dư càng ngày sẽ càng nhiều. Hà Thúc gật đầu một cái, cũng không biết tin không tin, Đỗ Cấu sẽ không để ý. Hắn luôn luôn thích dùng sự thực nói chuyện. Tạm biệt Hà quản gia, Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất đem tất cả mọi thứ cất giữ được. Đỗ Cấu tự có một cái giấu đồ địa phương. Bình thường tiền nhiệm Đỗ Cấu đều dùng tới giấu chính mình yêu quý vật. Hiện tại cũng bị Đỗ Cấu dọn dẹp ra đến, cất giữ đồng tiền rồi. Số tiền này ước chừng phải giấu kỹ, đừng quay đầu mất rồi. Coi như mất hồn rồi. Tất cả mọi thứ để tốt sau. Đỗ Cấu tiện tay giả bộ một túi tiền ném cho Tiểu Thất. Sau đó cẩn thận khóa môn, liền dẫn Tiểu Thất ra cửa phủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.